Chương 1361 lúc này, Tiên Cương Bạc Thanh đã thức tỉnh, Chiến Tiên Tông đang gặp nguy. Chỉ có Cổ Tiên Thiên Đình mới có thể giải cứu. Tháp chủ Tháp Giám Thiên bay ra khỏi tháp, một lần nữa triệu hồi luyện cửu sinh và Bích Thần Thiên, Lạc Thiên Hà đã xảy ra kinh biến. Bạch Thương Thủy đã bỏ mình. Tiên Cương Bạc Thanh đã khôi phục, bây giờ đang thẳng hướng Chiến Tiên Tông. Chúng ta phải nhanh chóng cứu viện. Hai vị cổ tiên không khỏi chấn động. Một câu của Tháp chủ Tháp Giám Thiên bao gồm một lượng tin tức quá lớn. Đi. Hai vị cổ tiên chấn động chỉ trong chớp mắt. Sau đó, bọn họ kịp phản ứng. Ba tiên cùng nhau bước vào truyền tống trận của thiên đình. Sau một khắc đã đến đại bản doanh Chiến Tiên Tông. Bọn họ nhìn thấy hướng Tây Bắc đang có một luồng kiếm quang từ xa bay vụt đến. Đại chiến đẳng cấp bát chuyển đang gần ngay trước mắt. Nam Cương, núi Quang Minh. Núi Quang Minh cao đến 800 trượng. Trên núi có rất nhiều cổ trùng quang đạo. Trong toàn bộ phạm vi Nam Cương đều là nghe tiếng xa gần. Ngọn núi lớn này do một thế lực quản lý trong ngàn năm qua. Tiêu gia. Nghe nói Tiêu gia Nam Cương và Tiêu gia của Tây Mạc có cùng nguồn gốc. Ngàn năm trước, một chi trong Tiêu gia Tây Mạc sống cuộc sống quá nghèo túng, vì thế mới lang thang đến Nam Cương. Tiêu gia Nam Cương đã từng là thế lực siêu cấp. Nhưng vị cổ tiên cuối cùng, Thái Thượng trưởng lão Tiêu gia đã trên trăm năm chưa hiện thân, khiến cho Tiêu gia từ thế lực siêu cấp hạ xuống thành thế lực nhất lưu. Tộc trưởng hiện tại của Tiêu gia là Tiêu Sơn đang đứng trên một sườn núi, nhìn xuống trại Tiêu gia dưới chân núi, ánh mắt thất thần, buồn hận. Một bóng người từ trên núi nhanh chóng lao vụt xuống bên cạnh Tiêu Sơn, quỳ mọp xuống, Tiêu Tự Phong bái kiến tộc trưởng đại nhân. Vũ Hôi kia vẫn còn đang làm loạn sao? Tiêu Sơn thấp giọng hỏi. Gia lão Tiêu Tự Phong cúi đầu nói, khởi bẩm tộc trưởng, Vũ Hôi vẫn đang gào thét trong hành lang như cũ, nói thẳng muốn chúng ta giao ra hung thủ sát hại con ông ấy. Mấy vị gia lão khác đang chủ trì cục diện. Xin tộc trưởng cứ yên tâm. Tiêu Sơn hử lạnh, nắm chặt nắm tay. Rõ ràng con trai Vũ Hôi có ác ý, muốn làm loạn với Tiêu Suy Nhi. Con gái của ta chẳng qua chỉ phòng vệ chính đáng mà thôi. Vũ Hôi ỷ vào Vũ gia mà chạy đến nghị sự đường Tiêu gia chúng ta làm loạn. Gia chủ, xin nhẫn nhịn để sóng im biển lặng. Một mình Vũ Hôi không đủ gây sợ nhưng Vũ gia thế lớn, hoàn toàn không phải chúng ta có thể chống cự. Tiêu Tự Phong vội vàng khuyên nhủ. Nắm đấm siết chặt của Tiêu Sơn thả lỏng ra. Ông thở dài một hơi, gương mặt tràn ngập mệt mỏi và đắng chát. Ông phất tay với Tiêu Tự Phong, thôi được rồi, để cha tránh mặt ở phía sau ngọn núi một chút. Tiêu Tự Phong cáo lui, bóng người biến mất trong khu rừng. Tiêu Sơn lại ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng buồn bực khó mà giải được. Đúng lúc này, ông chợt nghe thấy một âm thanh từ trong đáy lòng của ông ta vang lên. Tới đây, con cháu hậu đại của ta. Là ai? Tiêu Sơn kinh nghi bất định. Âm thanh lại một lần nữa chuyển đến, tới đây. Con cháu hậu đại của ta. Âm thanh này khiến cho Tiêu Sơn cảm thấy rất thân thiết. Ông thuận theo âm thanh chỉ dẫn, chậm rãi xâm nhập vào phía sau núi, thẳng đến cấm địa Tiêu gia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nơi này là cấm địa của Tiêu gia, cho dù ta là tộc trưởng của Tiêu gia cũng không có quyền tiến vào. Tiêu Sơn dừng bước, cảm thấy khó xử vô cùng. Âm thanh kia lại vang lên từ trong đáy lòng của ông. Con cháu của ta, trên người ngươi truyền thừa huyết mạch của ta. Tại sao ngươi lại nhát gan như vậy? Ta là lão tổ của Tiêu gia, là cổ tiên Tiêu gia. Mau đến đây nhận truyền thừa của ta. Trách nhiệm trấn hưng gia tộc giao cho ngươi. Hai mắt Tiêu Sơn sáng lên, kích động đến cơ thể run rẩy. Cổ tiên, lão tổ Tiêu gia. Chẳng lẽ lời đồn này là thật? Tổ tiên Tiêu gia chúng ta thật sự có cổ tiên. Âm thanh này khiến cho ta cảm thấy rất thân thiết. Ta là cổ sư ngũ truyền đỉnh phong. Thế gian này, ngoại trừ cổ tiên, còn có cái gì có thể truyền âm từ tim của ta chứ? Nhưng nơi này là cấm địa gia tộc. Bất kỳ tộc nhân nào đặt chân vào cũng sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc. Cho dù ta là tộc trưởng cũng không ngoại lệ. Tiêu Sơn nghĩ đến đây, liền siết chặt hai tay. Trong lòng ông ta xuất hiện sự do dự. Không, ta nhất định phải lấy cho được truyền thừa của tiên tổ. Vũ Hôi làm loạn như vậy, làm cho Tiêu gia ta rất mất mặt. Một khi Vũ gia lên tiếng ủng hộ Vũ Hôi, ta còn có thể bảo vệ con gái của mình sao? Sở dĩ Vũ gia cường thịnh như vậy, căn cứ theo lời đồn, là vì đứng đằng sau bọn họ là cổ tiên Vũ gia. Nếu ta có thể tiếp nhận truyền thừa, trở thành cổ tiên, ta nhất định sẽ trọng trấn uy danh Tiêu gia, thay đổi hết thảy. Gương mặt Tiêu Sơn hiện lên sự kiên định. Ông không do dự nữa, đến gần cấm địa sau núi. Dưới sự chỉ dẫn của âm thanh, ông bước vào sơn động. Trong động, ông nhìn thấy một con tiên cổ. Trong lúc ông ta còn chưa kịp phản ứng, tiên cổ đã hóa thành một luồng ánh sáng kỳ lạ dung nhập vào bên trong cơ thể của ông ta. Khí tức cổ trùng áp bách ta không thể động đậy được. Chẳng lẽ đây chính là tiên cổ trong truyền thuyết? Tiêu Sơn vừa mừng vừa sợ. Nhưng khi ông kiểm tra bản thân, lại không hề thấy bóng dáng của tiên cổ. Làm cách nào cũng tìm không thấy. Trong lúc này, âm thanh trong lòng ông cũng không còn truyền đến nữa. Tiêu Sơn mang theo tâm trạng thấp thỏm và nghi ngờ rời khỏi cấm địa Hậu Sơn. Đại ca, hiện tại gia lão Vũ gia đến làm loạn, ca thân là tộc trưởng, vậy mà lại làm trái môn quy, lẻn vào cấm địa tộc ta. Ca không xứng đảm đương trách nhiệm tộc trưởng. Tiêu Măng bỗng nhiên xuất hiện, sau lưng là một đám gia lão Tiêu gia. Tiêu Sơn thầm kêu không ổn. Ông ta đã sớm biết bào đệ của mình có dã tâm mưu đồ vị trí tộc trưởng của ông ta, từ lâu. Sự tình không như các người đã nghĩ. Tiêu Sơn muốn giải thích, nhưng lại giải thích không rõ. Liên quan đến truyền thừa cổ tiên, ông không dám tùy tiện nói ra, sợ bị thế lực khác, cường giả khác cướp đoạt. Giải thích của ca chính là che giấu. Dựa theo tộc quy, ca không còn là tộc nhân Tiêu gia. Chức vị tộc trưởng sẽ do ta đảm nhiệm. Tiêu Mang hô to, sắc mặt dữ tợn, từ sâu trong đáy mắt ẩn giấu sự hưng phấn và dã tâm. Kiếm quang cực nhanh, vạch phá bầu trời. Nhưng Hồ Địa Thiên, đại bản doanh của Thiên Liên phái vẫn nằm xa tít phía chân trời. Sao? Kiếm quang tiêu tán, lộ ra Tiên Cương Bạc Thanh và Dư Mộc Xuẩn. Dựa vào tàn hồn Mặc Giao thao túng, Tiên Cương Bạc Thanh đang cau chặt lông mày, mắt đầy kiếm mang liếc nhìn chung quanh. Kiếm quang sắc bén vô cùng. Đến chỗ nào, không khí cũng tạo nên gợn sóng. Huyễn tượng bị đánh phá, cảnh tượng chân thực hiển lộ ra ngoài. Nhưng sau một hô hấp, cảnh tượng chân thật lại bị huyễn tượng trùng điệp che giấu. Đây là tiên cổ phòng vườn huyễn cảnh của Thiên Liên phái, thuộc huyễn đạo, do huyễn ma tiên hoàng Hiểu sáng tạo ra. Dư Mộc Xuẩn lập tức giải thích. Tiên Cương Bạc Thanh gật đầu, cảm khái nói, Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài xuất hiện. Sau khi bản thể của ta bị diệt, xem ra Trung Châu đã xuất hiện không ít kỳ tài. Dư Mộc Xuẩn lại nói, huyễn ma tiên sớm đã chết đi. Tiên cổ phòng này lại không một tiếng động vây khốn ta, khiến chúng ta bị mê hoặc. Cho đến bây giờ chúng ta mới phát giác, chỉ sợ tu vi người khống chế rất cao. Đang nói, tháp chủ Tháp Giám Thiên, Bích Thần Thiên và Luyện Cửu Sinh xuất hiện. Đào thoát số mệnh đã là nghiệp chướng nặng nề. Bây giờ còn muốn công sát Hạ Tông Thiên Đình, thật sự là tội không thể tha. Vừa thấy, tháp chủ Tháp Giám Thiên đã nghiêm khắc khiển trách. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ồn ào quá. Tiên Cương Bạc Thanh giận dữ, cánh tay quét qua, một luồng kiếm quang kinh khủng nhanh chóng chém xuống. Tháp chủ Tháp Giám Thiên, Bích Thần Thiên và Luyện Cửu Sinh đồng loạt gào thét, vội thúc lên sát chiêu tiên đạo của mình. Kiếm quang không thể ngăn cản, phá giải sát chiêu của thiên đình, uy thế giảm hơn phân nửa, nhưng vẫn thẳng hướng ba tiên. Ba bóng người biến mất, tránh thoát được một kích. Hạng người giấu đầu lòi đuôi. Tiên Cương Bạc Thanh hừ lạnh một tiếng, vô cùng không vui. Ánh mắt Dư Mộc Xuẩn hiện lên tinh mang, nhưng trong lòng lại thở phào một hơi. Ba tiên thiên đình đích thân thao túng tiên cổ phòng vườn huyễn cảnh, kết hợp lực ba vị cổ tiên bắt chuyển, rốt cuộc đã nhốt được Tiên Cương Bạc Thanh và Dư Mộc Xuẩn bên trong. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau, Nam Cương, ngọn núi vô danh, rầm rầm rầm, ba tiếng nổ vang lên, ánh sáng nở rộ, Tiêu Mang bị đánh bay ra ngoài. Khi cơ thể còn ở không trung, miệng phun ra một ngụm máu tươi, ầm, một tiếng vang trầm đục. Gã cũng không rơi xuống mặt đất mà là được đám gia lão sau lưng tiếp được. Bại rồi. Sắc mặt Tiêu Mang vàng như giấy, mở to hai mắt tràn ngập cừu hận và phẫn nộ nhìn Tiêu Sơn. Sau lưng Tiêu Sơn là hai vị cổ sư ma đạo, đều là cường giả ngũ chuyển, một cao mập một gầy lùn. Mấy ngày trước, Tiêu Sơn bước chân vào cấm địa Hậu Sơn núi Quang Minh, phạm vào tộc quy, cần phải bị nghiêm trị. Tiêu Mang thừa cơ đoạt quyền, muốn đẩy Tiêu Sơn vào chỗ chết. Tiêu Sơn một đường chạy trốn. Tiêu Mang liền tập trung gia lão đuổi theo truy sát. Khi đuổi đến ngọn núi vô danh, Tiêu Sơn cùng đường mặt lộ. Đứng trước tuyệt cảnh, sắp sửa bị Tiêu Mang tuyệt sát, đột nhiên có hai vị cổ tiên ma đạo từ trên trời giáng xuống giải cứu ông. Tiêu Mang thất bại trong gang tấc, trong lòng tràn ngập tức giận. Gã ra sức thoát khỏi đám gia lão, cố gắng đứng lên, hét lớn, Tiêu Sơn, quả nhiên ngươi dụng ý khó dò. Thân là tộc trưởng chính đạo lại âm thầm cấu kết cổ sư ma đạo. Tiêu Sơn ngửa đầu cười to. Trong tiếng cười tràn ngập đau khổ và buồn giận, ta thật sự là nhìn nhầm ngươi. Vì quyền lực, ngươi lại dám ra tay hạ thủ với ta. Ngươi có thể nhẫn tâm như vậy sao? Thật buồn cười, cho đến nay ta vẫn xem ngươi là người thân nhất của mình trên thế gian này. Ngươi cứ việc đổi trắng thay đen, nhưng ta tin rằng ánh mắt người trong thiên hạ đều sáng như tuyết. Tiêu Mang đại nhân, đối phương thế lớn, chúng ta nên rút lui thì tốt hơn. Không sai, vẫn còn nhiều thời gian mà. Mặc dù Tiêu Sơn trọng thương sắp chết, nhưng sau lưng hắn ta là hai vị cổ sư ma đạo ngũ chuyển, tình huống đang chuyển biến tốt đẹp. Đám gia lão sau lưng thấp giọng khuyên nhủ. Hừ, Tiêu Mang phun ra một ngụm máu tươi nhỏ, miệng khinh thường nói, hai người này cũng là chó nhà có tang. Tuy tu vi cao nhưng cổ trùng lại không có bao nhiêu, sợ cái gì? Mặc dù nói như vậy, Tiêu Mang cũng biết tình huống ngày hôm nay đã không còn cách nào giết ca ca Tiêu Sơn của mình. Âm mang lấp lóe trong mắt, gã âm thầm suy nghĩ, bây giờ ta chiếm thượng phong, đạt được đại nghĩa, nhưng không thể liều mạng. Khi trở về núi Quang Minh, ta có thể kế thừa chức vị tộc trưởng. Đến lúc đó, ta sẽ lấy thân phận chính đạo tuyên bố lệnh truy nã, treo thưởng đầu Tiêu Sơn. Tiêu Sơn chỉ có một mình, bị chính đạo truy nã, chỉ có thể trốn chui trốn nhủi. Chiến lực nhất định sẽ bị giảm xuống. Còn ta thì dĩ cật đãi lao, tương lai lại càng thêm sán lạn. Nghĩ đến đây, Tiêu Mang không còn cậy mạnh nữa. Tiêu Sơn, tên phản đồ chính đạo, nhất định ngươi sẽ chết không yên lành. Hôm nay ta tạm thời tha cho ngươi một mạng. Ngươi cứ chờ đó, trong tương lai ta nhất định sẽ thu thập ngươi. Chúng ta đi. Nói xong, Tiêu Mang lập tức dẫn một đám gia lão Tiêu gia cẩn thận rút lui. Mặc dù gã đã bị thương, nhưng chiến lực vẫn cao như cũ. Hai vị cổ sư ma đạo thiếu cổ trùng trong tay, không dám mù quáng truy kích, mặc cho bọn họ rời đi. Tiêu đại ca, chúng ta lại gặp mặt rồi. Cổ sư ma đạo cao mập tên Tôn Bàn Hổ, thấy Tiêu Mang rời đi, ánh mắt nhìn Tiêu Sơn như muốn khóc. Cổ sư gầy lùn tên Chu Tinh Tinh, một tay đặt lên vai Tiêu Sơn, thôi động cổ trùng trị liệu, đừng vội nói chuyện, mau chữa thương cho Tiêu đại ca đi. Tiêu Sơn bị thương rất nặng. Dưới sự chữa trị của hai vị cổ sư, rất nhanh đã ổn định lại. Tiêu Sơn ảm đạm, thở dài thật sâu, lần này cũng may mà có hai vị tương trợ. Nếu không, Tiêu mỗ mệnh táng ở đây rồi. Nhưng đệ đệ của ta tâm ngoan thủ lạt, nhất định sẽ quay lại. Nó không giết được ta, tuyệt sẽ không bỏ qua. Thương thế của ta, ta có thể tự chữa trị được. Hai người đi mau đi, ta không muốn liên lụy hai người. Tiêu đại ca nói gì vậy chứ? Năm đó, ta chính là được Tiêu đại ca cứu. Cái mạng này của ta vốn là của Tiêu đại ca ngươi. Không sai. Lúc trước ta báo thù rửa hận, chu diệt một nhà kẻ địch, bị Tiêu đại ca bắt được. Tiêu đại ca ngươi nghe xong chuyện của ta, đã thả ta vào nửa đêm. Phần ân đức này, ta vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Tôn Bàn Hổ, Chu Tinh Tinh liên tiếp nói, giọng điệu rất chân thành. Hai chúng ta không đi đâu. Tiêu Mang muốn đến thì đến, lão tử ta phụng bồi đến cùng. Thái độ của Tôn Bàn Hổ, Chu Tinh Tinh vô cùng kiên quyết. Tiêu Sơn vô cùng cảm động, khóe mắt rơi lệ, hài, mấy năm qua xem như ta đã nhìn thấu. Ai nói cổ sư ma đạo điều bạc tình bạc nghĩa? Ngược lại ngụy quân tử hư tình giả ý trong chính đạo chỗ nào cũng có. Tiêu đại ca nói lời này quá đúng. Ma đạo chúng ta rất nhiều người thật lòng. Còn chính đạo thì trăm phương nghìn kế muốn giết chúng ta. Đại ca, chính đạo đã không chứa nổi ngươi, sau này chúng ta kết bạn với nhau, mở ra một con đường trong ma đạo. Tôn Bàn Hổ hào khí nói. Tiêu Sơn im lặng. Thực chất, trong đầu ông vẫn là tư tưởng chính đạo, không hề muốn gia nhập ma đạo. Ông biết trên người mình còn có tiên cổ, ông còn muốn trọng trấn Tiêu gia. Chu Tinh Tinh nhìn mặt mà nói chuyện, đại ca, khả năng chắc ngươi còn chưa hiểu rõ. Nghe nói ngươi đã bị khu trục khỏi gia tộc. Bị tiểu nhân truy sát, trên đường có rất nhiều hảo hán đều chạy đến giúp ngươi. Đại ca, mấy năm qua ngươi trọng nghĩa khinh tài, cứu người trong nước lửa, không so đo thân phận chính ma khác biệt. Tất cả mọi người đều đồng ý cứu ngươi, nguyện ý vì ngươi mà làm. Tiểu Sơn lắc đầu không nói. Lúc này, trong lòng ông lại truyền ra âm thanh, đứa ngốc này, làm gì mà câu nệ chính ma cơ chứ? Ngươi đã kế thừa tiên cổ của ta, đã có năng lực tự sáng tạo Tiêu gia, dẫn đầu gia tộc đi về phía huy hoàng. Bây giờ ta cho ngươi một khảo nghiệm, ngươi hãy nghe cho kỹ. Trong lòng Tiêu Sơn vô cùng kích động, âm thầm lắng nghe. Âm thanh trong lòng nói cho ông biết, chỉ có thông qua khảo nghiệm này, ông mới có thể chân chính kế thừa tiên cổ, có được phương pháp trở thành cổ tiên. Trên ngọn núi này, tập kết cổ sư, sáng tạo sơn trại, đối chiến với bất cứ cường địch chính đạo nào xâm phạm. Chỉ cần qua nổi trăm ngày, ta có thể thông qua khảo nghiệm, thu hoạch được tiên cổ, thành tựu cổ tiên. Sự kích động trong lòng Tiêu Sơn khó mà miêu tả, nắm tay siết chặt. Hai mắt tỏa sáng. Tốt, vậy chúng ta thử làm một vố lớn, để cho chính đạo nhìn thấy cái gì gọi là lợi hại. Tiêu Sơn bỗng nhiên lên tiếng, âm thanh phấn chấn. Tôn Bàn Hổ, Chu Tinh Tinh đều vui mừng. Trò chuyện một lát, hai bên vô cùng ăn ý, nâng cốc hôn ngoan. Tiêu Sơn thấy thời cơ đã chín muồi, lập tức đề nghị kết thành huynh đệ khác họ. Tôn Bàn Hổ, Chu Tinh Tinh vỗ đùi, kêu to việc này rất tốt. Bọn họ chặt đầu gà, uống rượu máu, dùng tín cổ để thề. Kết nghĩa hoàn tất, gương mặt Tiêu Sơn cũng khôi phục chút máu. Ông đứng dậy, đón gió núi, đưa mắt nhìn ra xa. Ông cảm thán nói, Tiêu Sơn của chính đạo đã chết hôm qua. Hôm nay đứng đây là Tiêu Sơn của ma đạo. Nơi này có duyên với ta, có thể cho ta gặp được hai vị hiền đệ, có thể thấy được đây chính là an bài của ông trời. Ta muốn ở đỉnh núi này lập một sơn trại mới, hoan nghênh bất cứ cổ sư ma đạo nào gia nhập. Chúng ta cùng bàn đại kế, đoàn kết cùng một chỗ chống chọi gia tộc chính đạo. Tôn Bàn Hổ kích động để đỏ bừng cả mặt, giơ ngón tay cái lên, khen ngợi, đại ca, quả nhiên ca không hổ danh là Nghĩa Bạc Vân Thiên Tiêu đại hiệp. Thủ bút thật lớn. Chu Tinh Tinh phun ra một ngụm nước miếng, gương mặt hiện lên sự âm trầm, mẹ nó, mấy năm qua lão tử bị chính đạo đuổi bắt bốn phía, phải trốn chui trốn nhủi, đã sớm khó chịu rồi. Đại ca, ta tuyệt đối ủng hộ ca, cứ như vậy mà làm. Hảo huynh đệ. Tiêu Sơn duỗi hai tay, nắm lấy cánh tay Tôn Bàn Hổ, Chu Tinh Tinh, trầm ngâm một phen, sau đó nói, ma đạo đa nghi, muốn làm thành đại sự lần này, chúng ta nhất định phải bỏ qua thành kiến và hoài nghi, tin vào người đó, tuân thủ nghĩa khí. Ta đã nghĩ kỹ rồi, sơn trại mà chúng ta lập ra gọi là trại Nghĩa Thiên. Ngọn núi này gọi là núi Nghĩa Thiên. Từ đằng xa, Phương Nguyên nhìn thấy mọi chuyện phát sinh, không khỏi thở dài một hơi. Không sai, ngọn núi chôn giấu tiên cổ phòng kinh hồng loạn đài đấu, còn có tiên cương đại lực chân vũ bát chuyển chính là núi Nghĩa Thiên. Khi hắn nhìn thấy ngọn núi này lần đầu tiên, hắn đã nhận ra. Chỉ là hắn không nghĩ đến, thì ra đại chiến núi Nghĩa Thiên kiếp trước, nguyên nhân chân chính là như thế này. Kiếp trước, cấp độ của ta quá thấp, ánh mắt chỉ đạt cực hạn phàm trần. Nội tình lịch sử tầng tầng lớp lớp. Không biết kiếp trước ai đã đạt được tiên cổ phòng. Phương Nguyên đối với điểm này vô cùng hiếu kỳ. Ánh mắt hắn bắt đầu xuyên qua thổ nhưỡng, nhìn tiên cổ phòng sâu trong lòng đất. Kinh hồng loạn đài đấu trấn áp tiên cương đại lực chân vũ, không gì phá nổi. Tuyệt cảnh cấm tiên chính là sức mạnh của nó tràn ra ngoài. Hiển nhiên, nó có tinh túy của thực đạo, cổ trùng tạo thành tiên cổ phòng đều được cho ăn no, trạng thái tốt đẹp. Vị tiên cương bát chuyển, mặc dù là đại lực chân vũ thể, nhưng lại chủ tu chí đạo. Ông ta đương nhiên không cam tâm bị trấn áp, liền vận dụng một loại sát chiêu nào đó, ý đồ dùng chiến ý luyện hóa tiên cổ phòng. Nhưng ông ta không thành công. Hồn phách của ông ta đã hoàn toàn tiêu vong, chỉ để lại một cái xác trống không. Nhưng ông ta cũng không hoàn toàn thất bại. Trong tiên cổ phòng còn lưu lại rất nhiều chiến ý của ông ta. Những chiến ý này đã bị sức mạnh tiên cổ phòng thuần hóa, trở thành chiến ý tinh khiết vô chủ. Khi núi Nghĩa Sơn xảy ra đại chiến, chiến ý cổ sư và tiên cổ phòng hô ứng lẫn nhau, chiến ý tinh khiết sẽ dần dần chuyển hóa thành chiến ý của cá nhân cổ sư. Nếu có một người chuyển hóa chiến ý trong tiên cổ phòng thành chiến ý của mình, như vậy người đó sẽ hoàn thành bước cuối cùng, mà vị tiên cương bát chuyển năm đó còn chưa hoàn thành, cũng chính là luyện hóa tiên cổ phòng, trở thành chủ nhân chân chính của tiên cổ phòng. Các cổ tiên Nam Cương đã ước định, chính là quay chung quanh điểm này mà tiến hành. Đầu tiên, tuyệt cảnh cấm tiên đã khoách trương đến vạn dặm. Cổ tiên ở đây không thể ra tay, chỉ có thể chọn phàm nhân làm đại diện. Sau đó, muốn hình thành chiến trường, chỉ có không ngừng kịch chiến mới có thể phát ra chiến ý cổ sư phàm nhân. Tiếp theo, bố trí một thủ đoạn chí đạo đơn giản trên người cổ sư phàm nhân. Cuối cùng, sau khi chiến ý tinh khiết bên trong tiên cổ phòng bị xâm chiếm, chúng sẽ trở thành chiến ý của cá nhân cổ tiên. Tổng kết lại, chính là một câu, cổ tiên chọn phàm nhân nào, biến phàm nhân đó thành công cụ, cổ tiên sẽ gián tiếp luyện hóa kinh hồng loạn đài đấu. Tiêu Sơn chính là nhân vật mà Thái Thượng Trưởng Lão Tiêu Gia đã chọn. Trên người ông không chỉ có tiên cổ của Thái Thượng Trưởng Lão Tiêu Gia, mà còn có tiên nguyên, có rất nhiều chiến ý của Thái Thượng Trưởng Lão Tiêu Gia. Chỉ là Tiêu Sơn vẫn còn là phàm nhân, nhìn thấy cũng chỉ là huyễn ảnh tiên cổ, hoàn toàn không phát hiện được chân tướng. Đương nhiên, ngoại trừ Tiêu Sơn, Tiêu Mang cũng là quân cờ của Thái Thượng Trưởng Lão Tiêu Gia. Nếu không phải do sắp xếp của Thái Thượng Trưởng Lão Tiêu Gia, tại sao Tiêu Mang lại trùng hợp đến vào lúc Tiêu Sơn đặt chân vào cấm địa chứ? Hai cổ sư ngũ chuyển, đỉnh phong thế giới cổ sư đều mơ màng, bị Thái Thượng Trưởng Lão Tiêu Gia đùa bỡn trong tay. Sau khi Tiêu Sơn đánh lui truy binh Tiêu Gia, đặt tên cho ngọn núi là núi Nghĩa Thiên, đã bắt đầu mời chào ma đạo, chiêu binh mãi mã. Trước khi ông bị gia tộc trục xuất, ông đã có danh xưng Nghĩa Bạc Vân Thiên, nhân mạch rất rộng, đều được chính ma hai đạo hoan nghênh. Tính cách Tiêu Sơn hào sảng, ân oán rõ ràng, trọng tình trọng nghĩa. Một phương diện khác là Tiêu Gia thế yếu, bị Vũ Gia chèn ép, nhất định mọi việc phải làm một cách thuận lợi. Nên biết rằng, có đôi khi cổ sư ma đạo cũng không đắc tội nổi, nhất là những cổ sư độc hành tứ chuyển, ngũ chuyển. Cường giả ma đạo không giống chính đạo. Cường giả ma đạo làm việc một mình, không cố kỵ bất cứ chuyện gì. Cường giả chính đạo lại có đạo đức, gia tộc, thanh danh các loại ràng buộc tay chân. Mấy năm gần đây, Tiêu Gia vì lớn mạnh gia tộc, đã xây dựng thương đội Tiêu Gia. Đối với đám cường giả ma đạo lưu lạc thiên nhai, so với gia tộc khác, lại càng phải cẩn thận đối đãi. Tiêu Sơn đối diện với đám cổ sư ma đạo, có thể bỏ qua thì bỏ qua, có thể lôi kéo thì lôi kéo, nhất định phải dốc hết sức mà làm. Có đôi khi, ông ta thậm chí còn cứu tế một số tán tu hoặc cổ sư ma đạo. Vì thế, mặc dù ông là tộc trưởng chính đạo, nhưng lại được rất nhiều cổ sư ma đạo tán thành. Hết thảy đã tạo ra lực hiệu triệu cực mạnh cho Tiêu Sơn. Khi ông ta quyết định thành lập sơn trại, tin tức truyền ra, lập tức được các nơi hưởng ứng. Mấy ngày sau, có một số cường giả ma đạo phong trần mệt mỏi chủ động đến đầu nhập. cộng thêm cổ tiên Nam Cương trong bóng tối trợ giúp, cài cắm con cờ của mình vào chiến trường này. Vì thế, càng lúc càng có nhiều cổ sư ma đạo, cổ sư tán tu gia nhập trại Nghĩa Thiên. Chỉ qua 6-7 ngày, thành viên của trại Nghĩa Thiên đã có hơn 30 người. Tốc độ tăng nhanh này khiến cho bản thân Tiêu Sơn cũng giật mình, cảm thấy ngoài ý muốn. Thành viên càng nhiều, nhất định sẽ hình thành tổ chức. Bất kỳ tổ chức nào cũng đều có phân chia địa vị. Bên trong thế giới cổ sư, từ trước đến nay đều là cường giả vi tôn. Trong số tất cả mọi người, Tiêu Sơn không chỉ có thực lực mạnh nhất, uy danh lại còn cao nhất, được mọi người đề cử làm trại chủ trại Nghĩa Thiên, ngồi lên ghế thứ nhất. Còn hai người, Tôn Bàn Hổ và Chu Tinh Tinh ngồi ghế thứ hai, thứ ba. Dù sao bọn họ cũng là cường giả ngũ chuyển, thực lực mạnh nhất. Về phần kẻ đến sau đều là nhị chuyển, tam chuyển chiếm đa số, hiếm có tứ chuyển, cứ dựa theo tu vi mạnh nhất mà sắp xếp thứ tự. Trong một sơn động, Phương Nguyên đang ngồi uống rượu với một vị cổ tiên. Vị cổ tiên ma đạo lục chuyển này dáng người thấp bé, nhưng cái đầu lại rất to, là một lão đầu nhi, được gọi là Qua Lão. Nào, Thịnh Ưng huynh đệ, uống một chút đi, xem mùi rượu dưa của ta như thế nào. Qua Lão nhiệt tình mời rượu. Trong lòng Phương Nguyên biết rõ ý đồ của Qua Lão, im lặng uống một ngụm, sau đó gật đầu, bình luận, không tệ, không tệ. Mặc dù ngoài miệng nói không tệ, nhưng biểu hiện của Phương Nguyên vẫn bình thản, xem ra chỉ là qua loa một chút. Qua Lão nhìn mặt mà nói chuyện, cười ha hả, chỉ ra ngoài động, không biết Thịnh Ưng huynh đệ đối với trận đánh cược lớn Nam Cương, lần này có ý kiến gì không? Phương Nguyên bình tĩnh đáp, việc này liên quan đến kinh hồng loạn đài đấu, ai cũng sẽ không nhượng bộ. Nếu mọi người đã tham gia đánh cược, lập thành đồ ước, bỏ vào một lượng tiền đánh bạc lớn, nhất định sẽ không có ai làm loạn phá hư. Từ trước đến nay, đều là chính đạo đạp lên đầu ma đạo. Mặc kệ là cổ sư phàm nhân hay là giới cổ tiên. Nhưng lần này lại là ngoại lệ. Tiên cổ phòng xuất thế. Giới cổ tiên Nam Cương hoàn toàn rung chuyển. Để tranh đoạt tiên cổ phòng, ma tiên tán tiên đều tuôn ra, kết thành đại thế, chính đạo không thể không thỏa hiệp định ra đồ ước siêu cấp này. Nội dung đồ ước chính là lựa chọn quân cờ phàm nhân, tham gia đại chiến núi Nghĩa Thiên, trợ giúp cổ tiên đằng sau luyện hóa tiên cổ phòng. Nhưng muốn tham gia trận đánh cược này, nhất định phải có yêu cầu đầu tiên. Bất luận cổ tiên nào muốn tham gia đánh cược, đều phải bỏ tiền đánh cược ra. Tiền đánh cược của ai cao, tu vi của quân cờ sẽ cho phép cao hơn một chút, thời gian gia nhập đánh cược cũng sớm hơn một chút. Cuối cùng, sau khi trận đánh cược kết thúc, tất cả tiền đánh cược đều phải được phân chia. Dựa theo cổ tiên chuyển hóa được chiến ý tiên cổ phòng nhiều ít mà tiến hành phân chia. Ai luyện hóa chiến ý tiên cổ phòng càng nhiều, giá trị tiền đánh bạc lấy được sẽ càng lớn. Đương nhiên, luyện hóa chiến ý vượt năm thành, có thể thôi động tiên cổ phòng, người đó sẽ có được tiền đánh cược nhiều nhất. Những cổ tiên khác cũng có thể uống được miếng canh thịt. Thậm chí còn có thể lấy nhỏ thắng lớn, thu hoạch được một phen phát tài. Quy định này có thể nói là bút pháp thần kỳ đến xưng thần. Nguyên nhân chính vì vậy, tất cả các cổ tiên tham gia đánh cược, mặc kệ là chính đạo, ma đạo hay tán tu, mặc kệ là có thù hay oán, đều vô thức liên hợp lại, gìn giữ trận đánh cược này. Nếu ai nửa đường có động tác nhỏ hoặc hành vi vô lại, tiền đánh cược sẽ bị sung công. Cổ tiên đến sau cũng có thể gia nhập, nhưng nhất định phải tham gia đánh cược. Khi đánh cược đã tiến hành, cổ tiên muốn thêm tiền cũng có thể. Ma tiên Qua Lão trước mặt Phương Nguyên chính là một người muốn thêm tiền. Nhưng trong tay ông ta lại không có tài chính. Mấy ngày qua, ông ta vay mượn bốn phía. Lần này là cố ý đến tìm Phương Nguyên. Biểu hiện của Phương Nguyên lãnh đạm, Qua Lão không thể không chủ động đề cập đến trận đánh cược này. Phương Nguyên chỉ tùy ý đánh giá một chút. Mắt Qua Lão nheo lại, giơ ngón tay cái lên, cười nói với Phương Nguyên, Thịnh Ưng huynh đệ, người nói rất hay. Quá đúng, có thể nói là nói trúng tim đen. Quy củ của trận đánh cược này còn lớn hơn so với trời. Bất kỳ người nào phá hư quy củ, chẳng khác nào là địch với giới cổ tiên Nam Cương. Cho nên, muốn kiếm bộn, bọn họ nhất định phải tham gia đánh cược đàng hoàng. Người hãy nhìn đi, mặc dù đánh cược chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng Thái Thượng trưởng lão Tiêu gia đã độc chiếm vị trí đầu. Tiêu Sơn chính là con cờ của lão ta. Trước đó, trận chiến giữa Tiêu Sơn và Tiêu Mang đã khiến cho Thái Thượng trưởng lão Tiêu gia trở thành người đứng nhất, tiến hành chuyển hóa chiến ý trong tiên cổ phòng. Chỉ cần Tiêu Sơn không chết, ưu thế của hắn ta càng lúc càng lớn. Phương Nguyên nhìn Qua Lão, Tiêu Sơn là cổ sư ngũ chuyển, là người đầu tiên tiến vào sòng bạc. Ưu thế của Thái Thượng trưởng lão Tiêu gia đương nhiên là lớn rồi. Nhưng cái giá mà lão ta bỏ ra cũng rất lớn. Mặc dù lão ta chỉ là cổ tiên thất chuyển, nhưng tiền bỏ ra đánh cược lại nhiều nhất. Ngay cả cổ tiên bát chuyển cũng không bằng. Qua Lão liên tục gật đầu, nhếch môi, lộ ra hàm răng vàng ố, cười nói. Đúng vậy, càng sớm đem quân cờ của mình đầu nhập núi Nghĩa Thiên lại càng có lợi. Đương nhiên, tu vi của quân cờ ít nhất phải tứ chuyển trở lên. Nếu chết, cổ tiên sẽ thua hết vốn liếng. Thịnh Ưng huynh đệ, không dối gạt ngươi, ta hận không thể xem mình là tiền đánh cược mà ném vào. Nhưng tình hình tài chính của ta đang căng thẳng. Thịnh Ưng lão đệ, ngươi có thể cho ta mượn tạm một chút tiền tài. Đợi sau khi chuyện thành công, ta nhất định sẽ trả lại gấp đôi. Phương Nguyên mỉm cười, có thể. Qua lão hớn hở ra mặt, đang định cảm ơn, Phương Nguyên lại nói, nhưng phải định ra khế ước. Tất nhiên rồi, đây cũng là điều hiển nhiên. Qua lão vội vàng gật đầu. Phương Nguyên lại nói, nhất định phải thế chấp tiên cổ. Gương mặt đang vui mừng của qua lão đột nhiên cứng đờ. Thịnh Ưng huynh đệ, ngươi đang nói đùa gì thế? Nếu ta có tiên cổ trong tay, ta cần chi mưu đồ tiên cổ phòng. Nét mặt Phương Nguyên cũng thay đổi, trở nên lạnh lùng, ánh mắt bắn ra lệ mang, trầm giọng nói, qua lão ngươi ngay cả một con tiên cổ cũng không có, lại đi mưu đồ cả một tòa tiên cổ phòng. Ngươi không cảm thấy suy nghĩ của mình quá mức hão huyền, khẩu vị quá lớn sao? Thịnh Ưng, ngươi, qua lão đang định phát tác, nhưng đột nhiên ông ta cảm nhận được khí tức tiên cổ không thèm che giấu của Phương Nguyên. Hắn có tiên cổ, trong lòng qua lão lập tức trầm xuống. Rất nhiều cổ tiên lục chuyển một con tiên cổ cũng không có. Nhưng Phương Nguyên lại có. Điều này nằm ngoài ý liệu của qua lão. Ông ta nghĩ, phàm là cổ tiên có tiên cổ, đều là người hoặc nhiều hoặc ít có danh tiếng. Thịnh Ưng hiển nhiên là không có. Ông ta chỉ xem Phương Nguyên giống như một tán tiên nghèo túng, cắm đầu khổ tu tại một xó xỉnh nào đó. Nhưng Phương Nguyên có tiên cổ, điều này khiến cho qua lão sinh lòng kiêng kỵ. Vừa có tiên cổ, chiến lực lập tức tăng lên một mảng lớn. Thịnh Ưng có tiên cổ, không phải là người qua lão có thể bắt. Cho nên, ông ta không thể phát tác, cuối cùng cười khan một tiếng, ôm quyền nói với Phương Nguyên, là ta mạo muội. Thịnh Ưng huynh đệ đừng trách. Phương Nguyên hử lạnh, ngươi có thể đi rồi. Đi ngay, cáo từ. Qua lão cười rạng rỡ, lui lại mấy bước, sau đó quay người rời đi, không dám tiếp tục dây dưa nữa. Khi ông ta bước ra khỏi sơn động, nụ cười biến mất trên gương mặt, chỉ còn lại biểu hiện thẹn quá hóa giận. Ánh mắt ông ta trở nên lạnh lẽo, gào thét trong lòng, hừ, có tiên cổ quả nhiên không tầm thường. Mối nhục ngày hôm nay, ta sẽ nhớ kỹ. Đợi đến khi ta có được tiên cổ, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi mối nhục này. Trong sơn động, Phương Nguyên như có điều suy nghĩ. Chuyện của qua lão khiến cho hắn nhận ra tâm lý của các cổ tiên tầng, dưới chót tham gia đánh cược. Trong tay bọn họ phần lớn đều không có tiên cổ, cho nên bọn họ vô cùng khát khao tiên cổ phòng. Ai cũng biết ăn một miếng không mập, nhưng ai lại không muốn một bước lên trời, một đêm trở nên giàu có chứ? Đánh cược trước mắt đã tạo thành hoàn cảnh cạnh tranh vô cùng tốt đẹp cho các cổ tiên. Đổi lại tình huống khác, ví dụ như phát hiện tiên cổ hoang dại, các cổ tiên sẽ tiến hành tranh đoạt. Không có tiên cổ, đám cổ tiên tầng dưới chót, chiến lực thấp, làm sao có thể là đối thủ của các cổ tiên khác? Nhưng trận đánh cược này, không phải khảo nghiệm chiến lực bản thân cổ sư không mà còn có phương diện khác. Hết thảy đều khiến cho các cổ tiên tầng dưới chót có hy vọng tranh đoạt thắng lợi. Ví dụ như qua lão không phải số ít. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phương Nguyên nghĩ đến Thái Thượng trưởng lão Tiêu gia. Vị cổ tiên chính đạo thất truyền này đang gặp phải phiền phức rất lớn. Tài kiếp lần trước của ông ta chỉ là mạo hiểm vượt qua, đến nay thực lực còn chưa khôi phục. Mà tai kiếp sắp đến uy lực càng lớn đã gần ngay trước mắt. Tiêu gia chỉ có một mình ông ta là cổ tiên. Không có cổ tiên gia tộc trợ giúp, ông ta một cây chẳng chống vững nhà, hẳn phải chết. Nhưng lần đánh cược này đã khiến ông ta nhìn thấy được hy vọng sinh tồn. Nếu có tiên cổ phòng trong tay, ông ta lập tức có nắm chắc vượt qua được tai kiếp sắp đến. Cho nên, lần này ông ta móc sạch nội tình, được ăn cả ngã về không bỏ ra tiền đánh cược nhiều nhất. Số tiền đánh cược này giúp ông ta có tư cách lựa chọn hai quân cờ. Đồng thời tu vi hai quân cờ cao đến ngũ chuyển. Trong đó Tiêu Sơn là người được đưa lên đầu tiên. Tiêu Mang còn phải chờ một khoảng thời gian nữa mới có thể ra sân. Tiêu Sơn là ma đạo. Tiêu Mang là chính đạo. Mặc kệ kết quả đại chiến chính ma như thế nào, quá trình ra sao, Thái Thượng trưởng lão Tiêu gia đã chuẩn bị 10 phần thỏa đáng. Hai quân cờ ngũ chuyển có khả năng tử vong rất thấp. Theo thời gian, ưu thế của Thái Thượng trưởng lão Tiêu gia càng lúc càng lớn. Lần này, ta cố ý tiết lộ khí tức tiên cổ, đủ khiến cho các cổ tiên khác phải kiêng kỵ, sẽ không cho ta là quả hồng mềm. Trận đánh cược này, ta nhất định phải tham gia. Những tin tức tình báo được tiết lộ trong quá trình đánh cược vô cùng quý báu. Giúp cho ta tiếp xúc với giới cổ tiên Nam Cương, hiểu rõ thế lực cách cục của cổ tiên Nam Cương. Về phần trận đánh cược này, có lẽ ta có thể tự thân xuất mã. Nghĩ đến đây, tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên rồi biến mất. Tuyệt cảnh cấm tiên là do sức mạnh của kinh hồng loạn đài đấu phát ra. Bây giờ, khu vực này đã bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm núi Nghĩa Thiên. Bất kỳ một vị cổ tiên nào bước vào trong đều sẽ gánh chịu một áp lực rất lớn. Một khi tiến vào quá sâu, nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trước khi đánh cược được thành lập, cổ tiên Nam Cương đã tiến hành thăm dò. nhưng cho dù là cổ tiên bát chuyển cũng phải thất bại mà quay về. Cộng thêm áp lực do người cạnh tranh bên ngoài quá nhiều, từ đó mới dẫn đến việc thành lập đồ ước. Nhưng Phương Nguyên lại nhạy cảm phát hiện được, tuyệt cảnh cấm tiên này cũng có lỗ thủng. Chỗ sơ hở này chính là tiên cổ. Tiên cổ có thể sử dụng bên trong tuyệt cảnh cấm tiên, chỉ là uy lực bị giảm xuống rất nhiều. Thái thượng trưởng lão Tiêu gia đã ký sinh một con tiên cổ trên người Tiêu Sơn, bên trong có tiên nguyên, xét theo một trình độ nhất định thì có thể bảo vệ an nguy của Tiêu Sơn. Dù sao, Tiêu Sơn cũng là hậu bối huyết mạch của Thái thượng trưởng lão Tiêu gia. Tiên cổ có thể sử dụng trong tuyệt cảnh cấm tiên, nhưng cổ tiên lại không tiến vào được, chẳng lẽ tuyệt cảnh cấm tiên này chỉ nhằm vào bản thân cổ tiên? Trong lòng Phương Nguyên đã sớm quanh quẩn suy đoán này. Như vậy, tiên cổ và cổ tiên chủ yếu khác nhau ở đâu? Hiển nhiên, đạo ngân không phải là mấu chốt. Tiên cổ là vật dẫn của đạo ngân, trên người cổ tiên cũng ẩn chứa đạo ngân. Phương Nguyên tất nhiên nghĩ đến tiên khiếu. Có lẽ tiên khiếu chính là điểm khác biệt mấu chốt. Tiên cổ không có tiên khiếu, nhưng cổ tiên tất nhiên là có tiên khiếu. Nếu tuyệt cảnh cấm tiên nhằm vào tiên khiếu, nói không chừng Phương Nguyên có thể nhắm vào sơ hở này mà tự mình tham gia đại chiến núi Nghĩa Thiên. Ta và người khác khác biệt với nhau, trên người có hai tiên khiếu. Phàm khiếu thứ nhất, phong ấn Xuân Thu Thiền. Tiên khiếu thứ hai đã chết, có thể giữ được rất nhiều cổ trùng. Nếu ta có thể phong ấn tiên khiếu, một lần nữa biến thành cổ sư ngũ chuyển, có phải ta có thể tiến vào tuyệt cảnh cấm tiên hay không? Phương Nguyên càng suy nghĩ càng cảm thấy có hy vọng. Mặc dù không có phương pháp phong ấn tiên khiếu, nhưng hắn có tiên cổ trí tuệ phụ trợ, lại có cảnh giới tông sư trí đạo, hoàn toàn có tự mình thôi diễn. Đồng thời ta còn nắm giữ phương pháp di chuyển phúc địa tiên khiếu, đồng thời thành công xê dịch phúc địa tinh tượng. Suy tính của ta đối với phương diện này rất có giá trị tham khảo. Đúng rồi, còn có phương pháp viêm đạo lấy tiên khiếu của phần thiên ma nữ, có lẽ ta có thể từ đó đạt được càng nhiều linh cảm. Không, ta cũng không nhất định phải dựa vào pháp môn lấy tiên khiếu của nàng ta. Bởi vì nàng ta được lợi từ truyền thừa của Không Tuyệt lão tiên, cho nên mới sáng tạo ra được phương pháp lấy tiên khiếu. Ta cũng có thể từ chỗ của nàng ta, gián tiếp đạt được một ít thành quả nghiên cứu của Không Tuyệt lão tiên. Suy nghĩ của Phương Nguyên càng lúc càng thêm linh hoạt. Không Tuyệt lão tiên được công nhận là đại tông sư vô thượng luyện đạo, nổi tiếng cùng với Trường Mao lão tổ, Thiên Nan lão quái. Ông ta có nghiên cứu rất sâu về không khiếu, tiên khiếu, đến nay vẫn còn chưa có người vượt qua được ông ta. Nếu có thể đạt được một ít truyền thừa, tin rằng nó sẽ có tác dụng hết sức quan trọng đối với việc Phương Nguyên thôi diễn pháp môn phong ấn tiên khiếu. Trước đó Phương Nguyên bỏ ra tiền đặt cược cũng không nhiều. Dựa theo tiêu chuẩn tiền đặt cược, hắn chỉ có thể lựa chọn một vị cổ sư tam chuyển cao giai. Đồng thời vị cổ sư này, nhất định phải sau 3 tháng mới có thể leo lên sân khấu núi Nghĩa Thiên. Tiên tài trong tay hắn rất nhiều, tiền vốn hùng hậu, hoàn toàn có khả năng đặt cược nhiều hơn. Nhưng dù sao hắn cũng là người mới đến, nếu mạo muội hành động, nhất định sẽ bị các cổ tiên khác ngấp nghé. Thậm chí là cổ tiên bát chuyển cũng có thể ra tay đối phó Phương Nguyên, vậy thì nguy hiểm rồi. Cũng may khi tiến hành đánh cược, có thể tùy ý gia tăng tiền đánh cược. Tiên cương bát chuyển đại lực chân vũ là vật mà Phương Nguyên nhất định phải có được trong kế hoạch trùng sinh của mình. Ngoài ra, kinh hồng loạn đài đấu cũng làm cho tim của hắn đập thình thịch. Dù sao đây cũng chính là tiên cổ phòng. Tiên cổ phòng ẩn chứa bí mật thực đạo quan trọng. Đã nhiều năm như vậy, nhưng lại không có một con cổ trùng nào chết đói. Nếu từ đó có thể thu hoạch được bí mật thực đạo, nan để nuôi nấng tiên cổ trong tay Phương Nguyên sẽ có tác dụng trợ giúp rất lớn. Phương Nguyên lặng lẽ đến một nơi nào đó vắng vẻ, lợi dụng định tiên du bí mật quay lại phúc địa hồ tiên. Suốt thời gian đó, hắn vừa chú ý cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, vừa tích cực thôi diễn pháp môn phong ấn tiên khiếu. Suy tính pháp môn được tiến hành hết sức nhanh chóng. Cổ trí tuệ không hổ danh là tiên cổ cửu chuyển. Cho dù Phương Nguyên chỉ sử dụng vầng sáng trí tuệ, cũng đã có được sự trợ giúp cực kỳ to lớn. Hơn một tháng sau, thanh thế đại chiến chính ma, núi Nghĩa Thiên đã to đến mức bao phủ toàn bộ bầu trời Nam Cương. Trên cơ bản, các thế lực lớn, cường giả Nam Cương đều bị trận đại chiến này thu hút sự chú ý. Sau khi Tiêu Sơn thành lập Sơn Trại Nghĩa Thiên, đã dẫn đến đợt công triều đầu tiên của chính đạo. Đây là thế lực siêu cấp gần núi Nghĩa Thiên nhất, cường giả do Vũ Gia điều động đến. Vũ Thần Thông, gia lão Vũ Gia, tứ chuyển đỉnh phong, cổ sư nô đạo. Cổ sư nô đạo từ trước đến giờ luôn am hiểu lấy một địch nhiều, sợ nhất chính là chiến thuật chém đầu. Vì thế bên cạnh Vũ Thần Thông, còn có thêm 3 vị cổ sư tứ chuyển bảo vệ tính mạng cho ông ta. 3 vị cổ sư tứ chuyển, có 2 người là phụ thuộc tộc trưởng Sơn Trại Vũ Gia. Còn có một người là gia lão Vũ Gia, cận vệ cho Vũ Thần Thông. Đàn thú giống như thủy triều tấn công lên núi Nghĩa Thiên. Sơn Trại Nghĩa Thiên mà ma đạo vừa mới dựng lên đã bị đàn thú bao phủ. Rất nhiều cổ sư ma đạo chết thảm, nhưng dựa vào 3 vị cổ sư ngũ chuyển là Tiêu Sơn, Chu Tinh Tinh, Tôn Bàn Hổ Cường Công,